Sau khi xuyên sách tôi làm nũng với lão đại, chương 126, thầm vọng quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Anh, có đau không? Con người thầm vọng có lại, phải mất mấy giây sau mới hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của Cố Xanh Xanh. Anh xì một tiếng, mọi phiền muộn cùng đố kỵ giận dữ chất chồng liên tiếp mấy ngày nay đều bị dập tắt sạch sẽ. Tiểu yêu tinh Cố Xanh Xanh này, đúng là ông trời sinh ra để khắc chế anh mà. Thầm vọng cô nén xúc động muốn hôn cô lại, ngữ khí dịu dàng hẳn. Không đau, Cố Xanh Xanh nghiêm túc nhéo đùi thầm vọng, cách ống quần cũng có thể cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng. Thầm vọng nín thở, đẩy tay Cố Xanh Xanh ra. Thật sự không đau, hành động từ chối này vô tình nhen nhóm ngọn lửa thù hận trong lòng Cố Xanh Xanh, thoát một cái cô xoay người trèo lên giường, kéo dài khoảng cách với thầm vọng. Thầm vọng nhìn cô chằm chằm, điện thoại của Cố Xanh Xanh reo lên, là phó đạo diễn gọi đến. Phó đạo diễn bảo đạo diễn Trương cho cô nghỉ phép một ngày, cuối cùng nhỏ giọng hỏi thêm. Cô với tiên sinh, không cãi nhau đó chứ, đạo diễn với mọi người lo lắng cho cô lắm, Cố Xanh Xanh đỏ mặt khoanh tay thì thầm đáp lại. Tôi không sao, cảm ơn đạo diễn. Cô dùng tốc độ nhanh nhất cúp điện thoại, sau đó trừng mắt với thầm vọng. Đều tại anh hết, vác em đi trước mặt mọi người như thế, sau này làm sao em nhìn mặt mọi người trong đoàn nữa. Cặp mắt sắc bén của thầm vọng thoáng qua một tia u ám. Thế thì không gặp nữa. Chỉ gặp một mình anh thôi, không được sao. Cố Xanh Xanh nghiêng đầu ngờ vực. Sao có thể gặp mỗi anh chứ? Hai con mắt tròn xoe của Cố Xanh Xanh phiếm hồng, vài sợi tóc đen nhánh dính nước mắt ướt nhẹp dán trên gò má, vài sợi rơi xuống xương quai xanh trắng mịn, khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp lạ thường. Tất nhiên có thể, giọng thầm vọng khàn khàn, bàn tay to lớn từ từ nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô, nắm thật chặt tựa như vừa bắt được một con thiên nga gãy cánh. Một báu vật như thế này phải nhốt trong lồng vàng, khóa trên giường, không để cô gặp bất cứ kẻ nào khác. Suy nghĩ đen tối lần nữa gào thét trào lên, cho đến khi Cố Xanh Xanh giằng ra. Anh còn dám bóp em, Cố Xanh Xanh lay ngón tay thầm vọng, cào lên lưng anh một phát. Cảm giác đau nhói khiến tinh thần thầm vọng trở về lại. Từ cặp mắt trong suốt kia của cô thầm vọng như thấy được ánh mắt của mình, chợt anh buông tay ra. Cố Xanh Xanh nói, cười gì vậy, như đồ bía y thái ấy. Thầm vọng lạnh lùng đáp, bía y thái, em đã từng gặp qua bía y thái chân chính chưa? Cố Xanh Xanh liếc xéo anh. Không phải anh à, thầm vọng nghiến răng, bỗng nhiên chặn ngang Cố Xanh Xanh. Mới ra ngoài được mấy hôm mà mồm mép tép nhảy như thế, thè lưỡi ra anh xem thử nào. Cố Xanh Xanh ngậm miệng thật chặt, thầm vọng nhéo gò má non mềm của cô, Cố Xanh Xanh kêu lên. Đập bịch bịch vào vai anh, thầm vọng rất dễ dàng khóa hai cái móng vuốt nhỏ của Cố Xanh Xanh lại, đầu gối chen vào giữa hai chân cô ép Cố Xanh Xanh không động đậy được nữa. Cố Xanh Xanh trừng anh đầy căm hận, cặp mắt đáng thương ẩn ực nước, khóe mắt phiếm hồng, trái lại thật giống như đang quyến rũ người. Thầm vọng thở dài, hôn lên khóe mắt cô một cái. Xin lỗi, anh sai rồi. Đối diện với thầm vọng thẳng thắn nhận sai, một bụng chữ của Cố Xanh Xanh đều biến đâu mất tiêu. Cô nhẫn nhịn mấy giây rồi tiếp tục chỉ trích anh. Lúc nãy anh vác em như thế, em rất muốn nôn, chắc chắn bị chấn động não rồi. Thầm vọng nhắc nhở, ý em là tụ máu não à? Đúng, ý em là thế. Cố Xanh Xanh tức tối, không được nói sang chuyện khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay anh rất quá đáng, nếu không phải đạo diễn nhận ra anh, chắc chắn sẽ bị xem là kẻ dê sồm, đánh cho một trận rồi. Thầm vọng, muốn đánh cũng phải đánh tên nhóc họ Tạ kia trước. Cố Xanh Xanh nổi giận, sao lại đánh Tạ Tử Khanh, em bị ngã từ trên cây xuống, anh ấy chỉ cứu em thôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nghe Cố Xanh Xanh không ngừng bảo vệ Tạ Tử Khanh, sắc mặt thầm vọng lập tức xấu đi. Nếu không phải như thế thì anh đã đánh gãy tay hắn ngay tại chỗ rồi. Cố Xanh Xanh khoanh tay trước ngực, đồ hẹp hòi, anh hẹp hòi. Thầm vọng bỗng chống giường ngồi dậy. Cố Xanh Xanh không đề phòng, suýt chút nữa bật ngửa ra sau. Cô vội vàng nắm chặt vạt áo của thầm vọng. Làm gì vậy? Thầm vọng thản nhiên đáp. Anh về đây. Cố Xanh Xanh, à, một tiếng, cô thốt lên. Anh muốn đi rồi hả? Mới đến mà. Thầm vọng cụp mắt, mặt không biến sắc đảo qua bàn tay đang nắm chặt áo mình của Cố Xanh Xanh. Anh ở đây sẽ chỉ chọc em tức giận, nên đi thì hơn. Đôi mắt hạnh của Cố Xanh Xanh có chút mờ to ra, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng lo lắng không yên của thầm vọng. Thầm vọng thấy thế thì gạt tay Cố Xanh Xanh, đứng lên vuốt phẳng nếp gấp trên ống tay áo, sau đó gài nút áo lại. Vạt áo bị một lực nho nhỏ kéo xuống, thầm vọng liếc mắt thấy khuôn mặt nhỏ của Cố Xanh Xanh sụ xuống, ngón tay len lén kéo vạt áo anh, bộ dáng hết sức đáng thương. Thầm vọng lạnh lùng giật góc áo ra. Cố Xanh Xanh lập tức ngẩng đầu nhìn anh, nét ửng hồng trên khuôn mặt phai nhạt dần, lại làm bộ như không hề để ý, trông rất thương tâm. Thẩm Vọng cài xong nút áo khoác sơ mi trên cùng, vắt áo khoác trên tay, thái độ không chút đùa cợt. Em quay phim cho tốt đi, công ty còn việc chờ anh về xử lý. Thẩm Vọng nói xong, đợi một lúc lâu mà không thấy Cố Xanh Xanh trả lời, bèn xoay người rời đi. Cố Xanh Xanh vội la lên, đứng lại, Thẩm Vọng không ngừng chân, kéo cửa ra. Ánh nắng cùng với bóng cây đổ xuống từ khe cửa chiếu lên khuôn mặt sắc nét anh tuấn mà lạnh lùng của anh, khí lạnh trên người xa cách ngàn dặm. Từ lúc hai người gặp nhau đến yêu nhau, Thẩm Vọng sẽ đùa cô, chọc tức cô, ăn hiếp cô, nhưng chưa bao giờ lạnh nhạt như thế này. Cố Xanh Xanh dậm chân, chạy như bay đến phi lên lưng Thẩm Vọng. Không cho phép anh đi, Thẩm Vọng lạnh lùng hỏi. Dựa vào đâu? Cố Xanh Xanh ra sức bám trụ trên lưng anh, hai chân đạp lên đôi chân dài của Thẩm Vọng vọt lên, thở hồng hộc nói. Dựa vào anh chưa xin lỗi em. Thẩm Vọng vẫn thờ ơ. Lý do không đủ, tay Cố Xanh Xanh sắp chống đỡ hết nổi, cơ thể cô trượt dần dần xuống dưới. Em sắp rơi rồi. Thẩm Vọng đỡ lấy cặp mông nhỏ tròn trịa của cô, trực tiếp quay trở lại giường. Hai chân Cố Xanh Xanh quấn quanh eo anh, hai người đồng thời ngã ra giường. Bốn mắt nhìn nhau, thân thể quấn quýt, ngực kề ngực Cố Xanh Xanh cảm nhận được rõ ràng tiếng tim giòn giã như tiếng trống của Thẩm Vọng, không giống với khuôn mặt lạnh lẽo bên ngoài chút nào. Thẩm Vọng bỗng nhiên xoay người đè Cố Xanh Xanh dưới thân, ánh nắng sáng loáng từ cửa sổ chiếu vào, Cố Xanh Xanh nhắm mắt lại, nhìn không thấy thần sắc của Thẩm Vọng. Chỉ cảm nhận được hơi thở của anh rơi trên mí mắt, đôi môi ấm áp như có như không chạm vào môi cô. Cố Xanh Xanh nhịn không được càng nhắm chặt mắt hơn, đợi nửa ngày cũng không thấy nụ hôn nào. Cố Xanh Xanh mở mắt ra, vừa vặn bắt được ý cười nơi khóe môi của Thẩm Vọng. Muốn anh hôn em à? Cố Xanh Xanh bị chơi xỏ, rốt cuộc cũng xù lông lên. Anh biến đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét quỷ hẹp hòi. Thẩm Vọng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ không chút thành ý của cô. Định khóc nữa à, còn chiêu nào mới hơn không? Cố Xanh Xanh nghe vậy lập tức nuốt nước mắt trở về. Rơi xuống cây, bị Tạ Tử Khanh ôm cũng không phải do em muốn, anh thế này là đang ăn hiếp em. Cố tiểu thư, xin em hãy công bằng một chút. Thẩm Vọng nắm cầm Cố Xanh Xanh, nhìn thẳng vào nơi sâu nhất trong đôi mắt cô. Nếu hôm nay người rơi xuống là Khúc Mi, anh ôm cô ấy, em sẽ như thế nào? Anh dám? Cố Xanh Xanh như một chú mèo con bổ nhào lên người Thẩm Vọng, cưỡi trên bụng anh, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Nếu anh dám ôm người khác, em sẽ chặt tay anh, cào nát mặt anh luôn. Thẩm Vọng bị đè xuống giường lẳng lặng nhìn lên Cố Xanh Xanh. Dáng vẻ nổi giận của cô tựa như một ngọn lửa, tia lửa bắn lên người Thẩm Vọng tức khắc lan rộng ra toàn thân. Thẩm Vọng nói tiếp, còn cùng cô ấy nói xấu, quay phim, tập thoại duyệt kịch bản mỗi ngày. Cố Xanh Xanh thét lên như chuột chũi. Không được phép, không được. Thẩm Vọng nhìn cô, ý cười trong mắt chợt lóe lên. Cố Xanh Xanh tức giận nửa ngày, thấy ánh mắt Thẩm Vọng như thế cũng dần dần tỉnh táo lại. Đúng nhỉ, mới nghĩ tới hình ảnh Thẩm Vọng ôm người khác thôi đã tức chết rồi, huống gì tận mắt chứng kiến như anh. Khuôn mặt nhỏ của Cố Xanh Xanh giấu không được suy nghĩ trong lòng, ánh mắt lấp lóe không chịu nhìn thẳng Thẩm Vọng. Thẩm Vọng đưa tay ra chọc cằm cô một phát, hừm, sao không nói nữa. Cố Xanh Xanh lắc đầu tránh tay anh, miệng lầm bầm. Cái đó là ngoài ý muốn, sau này em sẽ chú ý giữ khoảng cách với Tạ Tử Khanh. Dường như Thẩm Vọng đã thả lỏng đôi chút, nói rõ xem, giữ khoảng cách như thế nào. Cố Xanh Xanh bắt đầu nói mò, không ngồi trên cây nữa. Thẩm Vọng, Cố Xanh Xanh giơ tay lên trời thề. Coi như em có té từ trên cây xuống cũng không cho Tạ Tử Khanh cứu em. Dù anh ấy có đón em cũng cương quyết rơi xuống đất. Thẩm Vọng đẩy cô ra. Chấm, hai chân Cố Xanh Xanh kẹp chặt eo Thẩm Vọng hơn. Em chưa nói xong mà. Thẩm Vọng mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Còn gì nữa, sau này em không ăn đồ Tạ Tử Khanh cho nữa. Hết chưa, Cố Xanh Xanh vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng, không nói chuyện với Tạ Tử Khanh. Thẩm Vọng rũ mắt, sắc mặt anh trầm xuống. Anh không muốn em phải khó xử. Tổng tài bá đạo Thẩm Vọng, người được mệnh danh là nắm đấm sắt trên thương trường, vừa nói ra một câu cực kỳ vô lý, chẳng khác nào bảo sư tử ăn chay, nhưng Cố Xanh Xanh lại thấy đau lòng, lắc đầu nguầy nguầy. Không khó xử, không khó xử. Rốt cuộc Thẩm Vọng cũng khóa chặt eo Cố Xanh Xanh, khóe môi cong lên cao vút. Cố Xanh Xanh chợt nhớ ra một chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt lên. Nhưng em có thể lấy một thứ đồ nữa của Tạ Tử Khanh không? Anh ấy đồng ý cho em. Thẩm Vọng, cho cái gì, em muốn gì anh đều có thể cho em. Cố Xanh Xanh cau mày, không nói được là niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ cho anh ư? Thẩm Vọng lơ đãng nói. Sinh nhật anh còn 5 tháng nữa mới đến, Cố Xanh Xanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao anh đoán được rồi, vội vàng lấp liếm. Ai nói cho anh? Sinh nhật Tuyết Nhi trong tháng này. Tâm tình Thẩm Vọng rất tốt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Ồ, Cố Xanh Xanh đảo mắt dán mặt lên má Thẩm Vọng cọ qua cọ lại. Em đã nói chuyện với Tạ Tử Khanh rồi. Em có thể đổi điểm tâm với anh ấy, thế thì sẽ không mắc nợ ai nữa. Được không anh, được không, cùng lắm từ nay về sau em không để ý anh ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ mềm mại hơn cả bánh pudding cọ cho lòng Thẩm Vọng tan ra như nước, nơi nào đó sắp cứng như sắt. Hai người ở phim trường ngẩng đầu lên là thấy nhau, em làm được không? Cố Xanh Xanh không nghĩ ngợi mà nói ngay. Em không muốn anh không vui. Tâm trạng Thẩm Vọng lập tức thoải mái, còn cố ý hỏi. Anh đối với em quan trọng đến thế sao? Cố Xanh Xanh điềm nhiên đáp. Thẩm Vọng quan trọng nhất. Thẩm Vọng bỗng nhiên nghiêng đầu qua một bên, một lúc lâu sau vẫn không thấy đáp lại. Cố Xanh Xanh nắm tay Thẩm Vọng, xoay mặt anh đối diện với mình. Sao thế, anh vẫn không vui à? Không phải, Thẩm Vọng bị đau liền kéo tay Cố Xanh Xanh nắm trong lòng bàn tay, sau đó nói tiếp. Xanh Xanh, em có thể duy trì mối quan hệ xã giao với những người khác, bao gồm cả Tạ Tử Khanh. Thấy Thẩm Vọng đột nhiên hiểu chuyện, Cố Xanh Xanh ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Thẩm Vọng bao bọc khuôn mặt mềm mại của cô, ánh mắt lướt qua từng bộ phận tuyệt mỹ trên đó. Vẻ đẹp quý báu như thế này ắt sẽ bị khắp nơi ngấp nghé, nhưng anh không nỡ giam cầm cô, nên phải kiên nhẫn dạy dỗ. Nhưng em ở đoàn phim, anh không có cách nào canh giữ em từng giây từng phút được, em phải học cách bảo vệ mình. Anh biết trong lòng em chỉ có anh, nhưng em có thể đảm bảo Tạ Tử Khanh không có suy nghĩ nào khác với em không? Cố Xanh Xanh ngơ ngẩn nhìn Thẩm Vọng, Thẩm Vọng đành thay đổi cách nói. Ví dụ như chuyện hôm nay đi, nếu nó bị quay lại và phát tán ra ngoài, người ta sẽ nói đến mức độ nào nữa? Em quên kẻ điên cầm dao tấn công em lần trước rồi sao? Nghĩ đến fan cuồng lần trước, Cố Xanh Xanh vẫn sợ hãi trong lòng. Em, sau này em sẽ cẩn thận. Thẩm Vọng thấy khuôn mặt nhỏ của Cố Xanh Xanh trắng bệch ra thì không nói nữa, anh ôm cô vào lòng và vuốt ve cô. Cố Xanh Xanh bị anh xoa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, dễ dụa yếu ớt, đẩy mặt Thẩm Vọng ra. Thẩm Vọng cười thấp, hôn lên khóe môi cô. Há miệng, Cố Xanh Xanh nôn khan một tiếng. Thẩm Vọng lập tức ngồi bật dậy. Cố Xanh Xanh, Cố Xanh Xanh ngồi xếp bằng trên giường uống hoắc hương chính khí, lạnh lùng liếc Thẩm Vọng. Thẩm Vọng đứng bên cạnh giường giải thích gần 10 phút, nói mình vội lấy thùng rác cho cô. Cố Xanh Xanh ném vỏ chai, tiếp tục cười lạnh. Ha ha, em đã nhìn thấu anh rồi. Thẩm Vọng vuốt vuốt thái dương, buộc phải nhận sai. Xin lỗi, anh sai rồi, làm sao em mới chịu tha thứ cho anh? Cố Xanh Xanh ồn ào. Em sẽ không tha cho anh nữa đâu. Thẩm Vọng đổi cách hỏi khác. Vậy em định dỗi bao lâu nữa? Cố Xanh Xanh dứt khoát. Siêu siêu lâu, em dỗi anh 125 tiếng lẻ 8 phút rồi đó. Thẩm Vọng chậm rãi thở dài. Cố Xanh Xanh lén bấm đốt tay. Thẩm Vọng, 5 ngày 5 tiếng, Cố Xanh Xanh cả kinh. Lâu thế rồi á, từ lúc hai người ở cùng nhau đến nay chưa bao giờ chiến tranh lạnh lâu đến thế. Thẩm Vọng nhìn cô, cho nên em còn định tiếp tục không quan tâm đến anh sao? Khuôn mặt nhỏ của Cố Xanh Xanh lộ ra biểu cảm dầu dĩ. Rõ ràng là anh không quan tâm em. Thẩm Vọng nhắc nhở, anh bị em kéo vào danh sách đen rồi. Cố Xanh Xanh hung hăng, ngay hôm sau đã thêm lại rồi. Cũng không biết Thẩm Vọng dùng thủ đoạn gì mà ngay ngày thứ hai đã xuất hiện trong danh sách bạn bè của Cố Xanh Xanh, còn thả tim trạng thái của cô, khiến cho đám Tịch Tuyết Nhi sợ đến suýt cuốn gói bỏ trốn. Nghĩ đến đây, Cố Xanh Xanh liền tức tối. Thêm lại rồi cũng không nói chuyện với em, còn không phải sợ người nào đó lại kéo vào danh sách đen sao? Thẩm Vọng bèn cáo lỗi. Thì ra em đang chờ anh nói chuyện trước hả? Xin lỗi, anh sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nên không nói chuyện với em. Nghe cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ? Cố Xanh Xanh bĩu môi. Thẩm Vọng thương lượng, sau này trạng thái nào của em anh cũng sẽ thả tim bình luận. Cố Xanh Xanh liếc anh. Có nghe bài hát em chia sẻ không đó? Thẩm Vọng, đã lưu lại rồi. Cuối cùng Cố Xanh Xanh cũng giang tay ra. Ôm ôm, Thẩm Vọng ôm cô vào lòng, âu yếm hôn không ngừng. Cố Xanh Xanh trốn môi anh ấp úng nói. Rèm cửa, ngoài cửa sổ có một con ve từ đâu bay đến, tiếng ve kêu râm ran, khiến lòng người càng thêm khô nóng khó chịu. Mồ hôi Thẩm Vọng dọc theo thái dương lăn xuống, tóc mai hai bên dần ướt đẫm. Cố Xanh Xanh vuốt ve sau gáy anh cũng thấy mồ hôi. Thật khổ cho Thẩm Vọng, trong thời tiết này mà cũng phải mặc đồ vest mang giày da, cơ bắp cứ như ngọc không thấm nước, mồ hôi chảy ròng ròng. Ngón tay Cố Xanh Xanh vùi sâu vào tóc Thẩm Vọng, kéo ngược lại. Đừng hôn mà, Thẩm Vọng không muốn biến thành địa trung hải nên phải ngửa đầu ra, ánh mắt lấp ló ngọn lửa vọ IG không được thỏa mãn. học chiêu kéo tóc nhéo tai từ lúc nào đó. Cố Xanh Xanh làm tinh, nhặt điều khiển một bên mở điều hòa lên. Nóng chết em rồi, điều hòa kiểu cố kêu rù rù qua nửa ngày cũng không thấy tỏa ra hơi lạnh. Cố Xanh Xanh phe phẩy tay, phất mái tóc dài đòi uống nước. Thẩm Vọng bèn kéo cô đặt lên giường, lấy nước khoáng trong tủ lạnh đút cho cô. Cố Xanh Xanh uống hai ngụm còn lại đều vào bụng Thẩm Vọng. Nước lạnh vào bụng, hỏa khí thoáng giảm bớt, móng vuốt nhỏ của Cố Xanh Xanh lại thò ra, lục lọi trong túi quần anh. Hỏa khí vừa dập xuống của Thẩm Vọng lại bùng lên, anh than nhẹ. Em muốn làm gì? Cố Xanh Xanh hùng hổ nói. Điểm tâm của em đâu? Khí thế Thẩm Vọng lập tức hạ xuống mức thấp nhất, anh nhỏ giọng giải thích. Hôm nay đi vội, quên mang rồi. Cố Xanh Xanh lập tức quay lưng về phía anh, Thẩm Vọng sán lại gần, vây cô trong lồng ngực rắn chắc. Thật luôn hả, muốn ăn gì, anh gọi điện bảo người mang đến được không? Lỗ tai Cố Xanh Xanh bị cắn có chút ngứa, bèn dùng răng lại. Cũng không muốn ăn gì hết, trời nóng quá, ngấy lắm. Thẩm Vọng từ từ nhắm mắt, vậy thì nằm với anh một lát, hai người ôm nhau lăn ra giường, một lát sau không hẹn mà cùng buông tay ra. Nóng quá, điều hòa không khí vang lên tiếng ong ong, chậm chậm phun ra hơi lạnh, chưa kịp cảm nhận được đã bị sức nóng dung hòa. Cố Xanh Xanh chịu không nổi, bèn lôi Thẩm Vọng dậy. Em dẫn anh đi chỗ vui. Cố Xanh Xanh vội vàng thu dọn đồ đạc vào cái túi nhỏ, không biết tìm được chiếc mũ rơm ở đâu ra, đội lên đầu. Đi thôi, giữa buổi trưa gay gắt Thẩm Vọng mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng như đánh thẳng vào mặt. Thẩm Vọng vô cảm đóng cửa sổ lại. Đúng là điên mới đi theo em. Trên cành cây tiếng ve sầu kêu vang cao thấp đan xen, ánh nắng rực rỡ xuyên qua lá cây, dây leo vẫn xanh mơn mởn, hương thơm từ bụi cây kim ngân lớn say đắm lòng người. Thẩm Vọng một tay cầm túi, một tay nắm tay Cố Xanh Xanh đi trên con đường uốn lượn, người anh cao, đi đến đâu hoa rụng đầy vai đến đó, thu hút không biết bao nhiêu là ong bướm. May mà đi đường chỉ mất có mấy phút, hai người đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cố Xanh Xanh thả tay Thẩm Vọng ra, chạy về phía trước. Đến rồi, Thẩm Vọng đuổi theo phía sau, vòng qua một lùm cỏ lau, trước mắt liền rộng rãi sáng sủa. Một cây cầu phong vũ, cổ kính sừng sững bắt ngang qua mặt sông, hai bên cầu cây cỏ mọc xanh biếc, không khí thanh tịnh, một thế giới tươi mát bỗng chốc xuất hiện giữa tiết trời oi bức nóng nảy này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu phong vũ là loại cầu có mái che để che chắn mưa gió. Cố Xanh Xanh đứng tại đầu cầu, vẫy tay với Thẩm Vọng. Đứng ngốc đó làm gì, mau đến đây đi, gió trên cầu lớn lắm. Cây cầu phong vũ kia không có hàng rào chắn, chiếc váy hồng của Cố Xanh Xanh bị gió thổi bay, chất tơ lụa ôm chặt dáng người nhỏ nhắn, như sắp bị cuốn đi đến nơi. Trái tim Thẩm Vọng treo lên cao, anh sải bước to đến giữ cô lại. Chỗ nguy hiểm thế này, không được chạy loạn. Cố Xanh Xanh, nguy hiểm chỗ nào, ở đây cực kỳ thoáng mát. Thẩm Vọng đi lên cầu mới nhận ra hành lang rất rộng rãi, không hề nguy hiểm như lúc nhìn từ xa. Gió núi từ bốn phương tám hướng chậm chậm thổi đến, cuốn trôi mọi khí nóng trên người. Chỗ tốt đấy chứ, có suối nữa. Cố Xanh Xanh kéo tay anh đi đến đầu cầu. Nước suối trong vắt từ khe núi chậm chậm chảy ra, tạo thành một dòng suối thanh tịnh, cây cỏ bốn phía sinh sôi nảy nở xanh mướt. Cố Xanh Xanh kéo tay Thẩm Vọng nhúng vào dòng suối. Dễ chịu không? Nước suối lạnh ngắt thấu đến tận xương, khiến cho thời tiết nóng nực nhanh chóng biến mất. Chân mày Thẩm Vọng giãn ra. Dễ chịu, tìm được chỗ tốt thế này ở đâu vậy? Cố Xanh Xanh đắc ý. Trường thôn chỉ đó, thôn này có nhiều suối lắm, chỗ này ngay sau lưng khách sạn, người trong đoàn phim thường xuyên lui tới, dễ chịu hơn điều hòa mấy chục lần. Thẩm Vọng rửa mặt bằng nước suối, dòng nước trong veo cuốn trôi mồ hôi nhấp nháp trên cơ thể, cả người sạch sẽ thoải mái, nước đá có mát lạnh đến mấy cũng không cách nào sánh bằng. Giọt nước dọc theo cung lông mày sắc bén xuống sống mũi cao thẳng, áo sơ mi trắng thấm ướt một mảng, cơ ngực cường tráng thoát ẩn thoát hiện, mùi hormone nam tính mạnh mẽ đến nỗi cách xa 10 dặm cũng nghe thấy. Anh từ từ quay đầu lại, Cố Xanh Xanh đang mãi loay hoay với cái túi nhỏ của cô, không thèm nhìn anh lấy một lần. Cố Xanh Xanh móc từ trong túi ra một cái khăn mặt và quần áo sạch sẽ, dưới đáy là 7-8 trái cà chua và dưa leo. Cô thả cái rổ nhỏ vào trong suối, lại đưa khăn ướt cho Thẩm Vọng. Lau mồ hôi đi, trời nóng thế này mà mặc đồ vest đi ra ngoài, không nóng hả? Thẩm Vọng cờ Iota Á Sigma viết thường sơ mi ném vào mặt Cố Xanh Xanh. Vì sao anh phải ra ngoài giữa thời tiết này hả? Vì anh ăn dấm, đồ quỷ hẹp hòi. Cố Xanh Xanh lấy áo sơ mi xuống, cặp mắt tròn xoe sáng rực dán chặt vào bóng lưng Thẩm Vọng. Tia nắng chiếu lên tấm lưng cường tráng của Thẩm Vọng, phác họa ra những đường cong cơ bắp nhấp nhô chập trùng, theo cột sống chạy xuống phía dưới, gặp vòng eo săn chắc được lưng quần buộc chặt. Thẩm Vọng sảng khoái tinh thần vứt khăn mặt sang một bên, quay lại thì thấy Cố Xanh Xanh đang ngồi xổm giúp anh giặt áo bằng nước suối. Cô vợ nhỏ ngoan đến không ngờ. Thẩm Vọng bước đến ôm cô từ sau lưng, bóng hai người rơi xuống mắt nước dập dìu, tiếng nói ôn nhu say đắm lòng người. Có muốn xoa bóp không? Anh giúp em nhé. Liên quan gì đến anh, em tự xoa được. Cố Xanh Xanh ghét bỏ né tránh. Nước trên người anh chưa lau khô, đừng có cọ sang cho em. Cái tay bỏ đâu đó? Thẩm Vọng đàng hoàng đáp lại. Xem vết muỗi cắn trên người em. Cố Xanh Xanh đè tay anh kéo ra bên ngoài. Đã ổn từ lâu rồi. Thẩm Vọng dùng một tay mở nút áo cô. Để anh xem một chút thôi. Chỗ này chưa ổn này, màu hồng. Bép, cuối cùng Thẩm Vọng cũng chẳng nhìn được. Anh nhận áo sơ mi, vắt 2-3 lần cho ráo nước rồi phơi lên cành cây. Sau đó ôm dấu tắt lạnh lùng ngắm phong cảnh phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xanh Xanh nhấc rổ lên khỏi suối, cà chua và dưa leo đều mát lạnh. Thẩm Vọng, xem này. Cố Xanh Xanh ngẩng đầu nhìn bộ dạng của Thẩm Vọng, trông anh hệt như con mèo nhỏ thuộc giống quý hiếm. Thẩm Vọng cố ý nói, cà chua xấu như thế, có gì hay mà nhìn. Nói xong thì ngồi xuống, kề sát đầu Cố Xanh Xanh nhìn cái rổ. Cà chua nhà trồng kích thước không lớn, lớp vỏ đỏ thẫm bên ngoài còn dính bọt nước li ti, nơi sát cuống lá hơi nứt ra, vẻ ngoài không quá đẹp, cạnh đó còn có mấy quả dưa chuột màu xanh. Cố Xanh Xanh, đây là đồ của người trong thôn trồng, tuy hơi xấu nhưng rất ngọt. Thẩm Vọng vốn chẳng có chút hứng thú nào với rau củ quả. Cố Xanh Xanh bèn tự mình ăn, cánh môi dính đầy nước cà chua thơm ngọt màu đỏ, giọt nước chảy xuống dọc theo cổ tay. Cô không để ý, lại cắn một miếng lớn, khuôn mặt trắng nõn phình to ra. Chợt phát giác ánh mắt của Thẩm Vọng, Cố Xanh Xanh đẩy cà chua đến. Anh muốn ăn hả? Thẩm Vọng hờ hững nhấp môi. Cố Xanh Xanh cật lực đề cử. Anh không thích ăn ngọt, dưa chuột này cũng ngon lắm, vừa non vừa giòn. Cố Xanh Xanh mò một quả dưa chuột ướt nhẹp còn gai và cuống hoa đưa cho Thẩm Vọng. Thẩm Vọng im lặng nắm chặt đầu còn lại của quả dưa chuột. Ngón tay cô vừa trắng lại còn nhỏ, đầu ngón phím hồng, hành động cầm một thứ đồ ướt sũng này của cô thật khiến trong đầu Thẩm Vọng nảy ra vô số suy nghĩ ác liệt. Thẩm Vọng đưa dưa chuột đến trước miệng Cố Xanh Xanh. Em ăn đi, giáp, dưa chuột gãy làm đôi. Anh một nửa em một nửa. Cố Xanh Xanh bẻ dưa chuột cắn rốt một cái. Giòn quá, anh cũng ăn đi. Thẩm Vọng mặt không biểu cảm, ngồi sóng vai bên cạnh Cố Xanh Xanh gặm dưa chuột. Vị dưa giòn ngọt khá giống trái cây, cà chua thì mọng nước, hương vị chua ngọt đan xen. Ăn được mấy quả cà chua toàn bộ nhiệt độ nóng bức đều tiêu tán. Phía dưới chân núi, băng qua bụi cỏ lau, xuyên ngang cây cầu cổ kính, áo sơ mi trắng của Thẩm Vọng bị gió thổi phồng lên, xoắn chung một chỗ với tà váy hồng của Cố Xanh Xanh, 10 ngón tay ướt nước quấn quýt nhau, giữa trời đất mênh mông chỉ có anh và cô. Cách chương.